Vạn Dạ Chi Chủ, chương 131, Tam Hoàng Tử cùng Ninh Minh. Góc truyện audio.com. Không cần chờ đến ngày hôm sau. Đêm đó, trên yến hội đã phát sanh sự tình tựu truyền khắp thiên khu viện. Thậm chí truyền vào thần đô chung. Mọi người đàm điểm sự tình. Bí mật hay là hội chế nhạo vài câu. Dù sao, Trấn Quan Vương con gái cùng Đại Chu hoàng tộc ở giữa quan hệ thông gia. Một mực tác động lấy rất nhiều ánh mắt. Kết quả đêm nay, Lâm Ngữ Yên cũng tại trên yến hội náo loạn như vậy vừa ra. Thật sự là lại để cho Tam Hoàng tử mất hết thể diện. Quá không hiểu chuyện rồi. Có chút trong phủ đệ. Có lão nhân tại lớn tiếng phun mắng. Lâm Ngữ Yên đây không phải tại hồ đồ sao? Vốn đang có thể mượn cái này quan hệ thông gia. Vững chắc một thời gian ngắn Trấn Quan Vương cùng trong nội cung quan hệ. Thật sự là quá hoang đường. Quan hệ thông gia thất bại. Bọn hắn cảm giác chuyện này có thể sẽ lên men được rất nghiêm trọng. Bất quá, Bắc Nguyên một phương tu sĩ ngược lại là cười đến đã nứt ra miệng. Gọi thẳng đặc sắc, Trấn Quan Vương cùng Đại Chu hoàng tộc quan hệ vượt cương. Áp lực của bọn hắn tự nhiên cũng sẽ biết tiểu một điểm. Mặt khác tựu là, còn có một bộ phận đặc thù đám người. Lúc này cũng vui vẻ. Bọn họ là Dạ Kiêu, thần đô nổi danh nhất thiên hương phường trung. Một vị quốc sắc thiên hương nữ nhân. Vừa mới tắm rửa chấm dứt. Trên người cái choàng một kiện hơi mờ màu đỏ sa y, trong trắng lộ hồng da thịt. Hoàn mỹ đến tìm không xuất ra khuyết điểm nhỏ nhặt. Hắn trần trụi chân ngọc, dẫm nát trên mặt đất, từng bước một đi tới. Trong không khí đều tràn ngập cái kia mê người mùi thơm của cơ thể. Trong phòng, cái khác đang mặc hắc y nam tử cao gầy. Trong tay ôm một cái hộp kiếm. Trên ngón tay còn có một quả màu đỏ sậm giới chỉ. Hắn đứng ở trong góc, cả người đều giống như một cái băng điêu. Cho dù mỹ nhân phía trước cũng không có nửa điểm động tâm. Vậy thì thật là một cái ngây thơ đáng yêu nữ hài tử. Bất quá, ngược lại là nhắc nhở ta. Cái này tựa hồ là cái có thể lợi dụng cơ hội. Áo đỏ nữ nhân tắm rửa xong. Cũng không thấy đối phương một mắt. Như là thói quen người nam nhân kia đột nhiên xuất hiện. Cơ hội, trong góc, kiếm khách đồng dạng cao gầy nam nhân nhíu mày. Người nói, Lâm Ngữ Yên nếu ở phía sau mất tích, nữ nhân nằm ngang tại trên giường. Ngọc thể như là tinh xảo tác phẩm nghệ thuật, tản ra đối với nam tính mà nói cực kỳ nguy hiểm khí tức. Hắn môi son khẽ nhếch một chút. Trấn Quan Vương có thể hay không cảm thấy là Tam Hoàng tử âm thầm đã hạ thủ. Vu oan giá họa sao? Cao gầy nam nhân lập tức sẽ hiểu đối phương ý tứ. Nói. Nhưng nếu như bị phát hiện rồi, Trấn Quan Vương chắc chắn trở thành ta và ngươi từ địch. Dùng Đại Chu Hoàng đế đối với những người khác nghi kỵ tâm. Không cần chúng ta dư thừa động tác. Một ngày nào đó, Trấn Quan Vương tự nhiên sẽ phản kháng. Thanh âm của hắn rất khàn khàn, như là rất ít nói chuyện nguyên nhân. Đều nói gần vua như gần cọp. Kỳ thật quân vương cũng lo lắng thuộc hạ người ủng binh tự trọng. Dù sao, quyền lực cái đồ vật này, so thuốc phiện còn muốn đáng sợ gấp một vạn lần. Từ xưa đến nay, hoàng đế cùng đại thần ở giữa mâu thuẫn đều rất khó hóa giải. Nữ nhân kia nghĩ nghĩ, cảm thấy lời này nói không sai. Vì vậy tự bỏ đi ý niệm trong đầu. Tiết bảy bế quan, đột nhiên, nữ nhân hỏi câu. Vâng, cao gầy nam nhân lời ít mà ý nhiều. Nữ nhân nói, bởi vì lần trước sự tình, bị thương, không phải, cao gầy nam nhân nói. Hắn đang bế quan, trùng kích tam phẩm cảnh. Bỗng dưng, nữ nhân ánh mắt khẽ biến. Quảng cáo, thượng tam phẩm tồn tại. Dù là phóng nhãn khắp thiên hạ, đó cũng là tuyệt đối cự phách. Cao gầy nam nhân còn nói thêm. Mặt khác, đêm nay ta tới là nói cho ngươi biết một cái cố sự. Cố sự, nữ nhân có chút khó hiểu. Cao gầy nam nhân ánh mắt lộ ra vẻ thận trọng. Thiên Khu Viện có một cái tên là Khổng Chiêu Tu Sĩ. Phá giải Vũ Sư Tinh Cấm Kỵ. Quỷ giác, làm sao vậy? Loại chuyện nhỏ nhặt này. Nữ nhân càng phát nghi hoặc. Cao gầy nam nhân lại nói. Hắn cũng không tinh thần loại thần thông. Nghe nói là dùng man lực rách nát. Ừ, lập tức, nữ nhân biểu lộ đã xảy ra biến hóa. Dùng man lực phá giải cấm kỵ quỷ giác. Tên kia là làm sao bây giờ đến? Thật sự dùng nắm đấm đánh bại hết thảy quá. Đúng lúc này, cao gầy nam nhân lại mở miệng nói. Mặt khác, tiết bảy từng hướng hắn trong cơ thể rót vào đại lượng dơ bẩn tinh thần chi lực. Nhưng hắn vẫn cũng không có nhiễu sóng. Bá, lời vừa nói ra, nữ nhân lập tức đứng lên thân thể. Ánh mắt của nàng nghiêm túc mà bắt đầu. Ý của ngươi là, ngày sau nếu là gặp phải Khổng Chiêu, không muốn vọng động, để tránh phá hư đại kế. Cao gầy nam nhân lời nói xoay chuyển. Mặt khác, chuyện này ngươi chỉ cần ghi ở trong lòng, không cần nói cho những người khác. Nữ nhân lại kỳ quái nói. Ngươi là làm sao biết những điều này? Đây là tiểu tảo nói cho ta biết. Nam tử cao gầy thanh âm như trước khàn khàn. Lập tức, nữ nhân ánh mắt hồ nghi. Mà bắt đầu, tiểu tảo nói cho đối phương. Đối phương lại để cho chính mình không muốn nói cho những người khác. Tốt, ta hiểu được. Sau một khắc, nữ nhân nghiêm túc nhẹ gật đầu. Đồng thời, tâm tình của nàng kích động, mà bắt đầu, rất khó ách chế được. Bóng dáng trồi lên mặt nước, không thể nghi ngờ báo trước lấy tổ chức kế hoạch trăm năm. Đến cuối cùng cũng là mấu chốt nhất thời khắc. Đối phương giống như là trong truyền thuyết từ Triệu Tinh, tại đế quốc sụp đổ trước giờ, mới có thể lập lòe tại thiên mạc. Nhớ kỹ, Khổng Chiêu sự tình không muốn nói cho dư thừa người. Trước khi đi, nam tử cao gầy lại dặn dò câu. Mặt khác, đằng sau gặp được Khổng Chiêu, cần phải coi chừng làm việc, để ngừa bị Đại Minh Hầu phát giác. Ta minh bạch, nữ nhân gật gật đầu. Sau đó, nam tử cao gầy mở ra cái hộp kiếm, trong đó bày đặt một tay mộc kiếm. Kiếm dài 2 thước, toàn thân đen kịt, không biết là gì chất liệu. Sau một khắc, lệnh thế nhân khó có thể tin một màn đã xảy ra. Bá, chỉ thấy, nam tử cao gầy lấy ra mộc kiếm. Một kiếm càng đem hư không bổ ra một đầu cực lớn khe hở. Trong đó là một chỗ đen kịt không người đường đi. Hắn bước vào vết nứt không gian. Trực tiếp tự biến mất tại cái này phong bế gian phòng chính giữa. Phảng phất từ tương lai qua. Không kiếm. Nhìn xem cái này chấn động kinh thế người cảnh tượng, nữ nhân cũng không khỏi toát ra hâm mộ. Thật sự là một cái nghịch thiên cấm kỵ vật. Tinh thần ảnh hưởng thế gian vạn vật. Quần tinh ô nhiễm về sau, vạn vẹo pháp tắc tiến vào trong cuộc sống. Không riêng tu sĩ sẽ phát sinh tao ngộ làm cho người sờn hết cả gai ốc cấm kỵ. Thậm chí kể cả một ít vật phẩm đều đã có được quỷ dị năng lực. Giờ phút này, Ninh Minh lại tới đến Đại Minh Viện. Vừa tới đến ở chỗ sâu trong, liền trông thấy Đại Minh Hầu đang đứng tại trong nội viện. Trên mặt đất còn bày đặt một người cao ngăn tủ. Bên cạnh có mấy cái giả oanh thành viên. Bọn hắn chính vây quanh cái kia ngăn tủ, dùng hết các loại biện pháp, như là tại ý đồ mở ra cái kia ngăn tủ. Ngăn tủ chừng một người cao, toàn thân là hoàng lê mộc, điêu khắc lấy hoa văn, biểu hiện ra rất bình thường. Bành, trong đó một cái dạ oanh thành viên vận chuyển chân nguyên, trong lòng bàn tay bám vào nồng đậm ánh sáng màu vàng. Một chưởng vỗ vào ngăn tủ lên, đại địa cho bụi đều bay lên. Mà bắt đầu, có thể cái kia ngăn tủ lại không chút sứt mẻ, so núi cao còn muốn trầm ổn. Cái này lại để cho Ninh Minh rất là kinh ngạc. Đại nhân, đồng thời hắn bên người dạ oanh thành viên cung kính địa mở miệng. Đưa tới Đại Minh Hầu chú ý, Đại Minh Hầu đại nhân. Ninh Minh cùng Lâm Tiếu Tiếu cũng liền vội vàng chắp tay. Ừ, Đại Minh Hầu như cũ là cái kia phó bộ dáng. To lớn cao ngạo dáng người. Mặc một bộ màu đen mãng phục. cho người một loại thâm trầm như uyên giống như cảm giác. Đây là đang làm gì? Ninh Minh rất nhanh tự nhìn về phía này cái ngăn tủ. Cái này ngăn tủ là ở thần đô ở bên trong một hộ kẻ có tiền gia phát hiện. Đại Minh Hầu nhàn nhạt nói. Cái kia gia chủ người chẳng biết tại sao tiến vào cái này trong tủ chén. Sau đó tự ra không được. Nhà bọn họ hạ nhân dùng hết các loại biện pháp cũng mở không ra. Liền đưa tới thiên khu viện. Nghe vậy, Ninh Minh rất là ngoài ý muốn. Cái này trong tủ chén còn giả bộ cá nhân. Hắn cẩn thận lắng nghe, nhưng lại không nghe thấy bên trong có bất kỳ tiếng vang. Không khỏi nội tâm trầm xuống. Xem ra, cái này ngăn tủ hẳn là cái cấm kỵ vật. Cũng không biết đến cùng nên như thế nào mới có thể đánh nhau khai mở. Trong lúc này người lại có thể không thể còn sống đi ra. Không riêng người không bình thường. Thứ đồ vật cũng không bình thường hả? Không hiểu thấu. Ninh Minh rõ ràng nở nụ cười xuống. Cảm giác cái này còn rất thú vị. Người bị thương. Đột nhiên, Đại Minh Hầu ánh mắt đã rơi vào Ninh Minh trên người. Giờ này khác này, Ninh Minh tổn thương hoàn toàn chính xác thực có chút trọng. Đầy người đều là bụi đất. Lồng ngực cũng lõm một khối. Xương cốt đều nát mấy cây. Không thể không nói. Cứng rắn ăn tam hoàng tử mấy quyền. Vẫn còn có chút miễn cưỡng. Hắn toàn bộ hành trình đều không trả tay. Bên cạnh, cái kia Dạ Oanh thành viên mở miệng nói ra. Quảng cáo, Ninh Minh ngược lại là bảo trì trầm mặc. Đại Minh Hầu nhìn xem cái này thực chất bên trong kiêu ngạo thiếu niên. Bỗng nhiên khoát tay áo. Ý bảo khiến người khác đi xuống trước. Ninh Minh, Lâm Tiếu Tiếu trước khi đi mắt nhìn Ninh Minh. Lại nhìn về phía Đại Minh Hầu, trong lòng có chút khó hiểu. Đợi đến lúc tất cả mọi người ly khai qua đi, Ninh Minh đứng ở tại chỗ, nhìn xem cái kia ngăn tủ, nghĩ đến người ở bên trong giờ phút này sẽ là cái gì bộ dáng. Đúng lúc này, Đại Minh Hầu mở miệng hỏi, đêm nay cảm giác như thế nào? Đối mặt trong nội cung cái kia hai vị hoàng tử, ngươi tâm tình như thế nào? Nghe vậy, Ninh Minh trong lúc nhất thời không khỏi có chút kinh ngạc. Đối phương hỏi cái này để làm gì? Hắn nghĩ nghĩ, sau đó nói, không có gì tâm tình. Đại Minh Hầu lại hai mắt nhắm lại. Trên yến hội chuyện phát sinh ta cũng biết. Ngươi cùng Tam Hoàng Tử là bạn cùng lứa tuổi. Thứ hai là Lâm Ngữ Yên vị hôn phu. Mà ngươi, từng cùng Lâm Ngữ Yên cộng đồng sinh hoạt qua mấy ngày vài đêm. Thiếu niên thiếu nữ, chung trải qua hoạn nạn, nếu nói là trong đó không có sinh ra tình cảm, ta là không tin, những lời này càng làm cho Ninh Minh có chút không hiểu thấu, càng ẩn ẩn có chút không quá thoải mái. Ninh Minh đáp, đại nhân đa tưởng. Đại Minh Hầu lại hỏi, ngươi cứu được Lâm Ngữ Yên, Tam Hoàng Tử lại muốn giết ngươi. Hơn nữa, ngươi bị Tam Hoàng Tử đánh cho ác như vậy. Toàn bộ hành trình cũng không hoàn thủ. Ninh Minh trong nội tâm càng phát khó chịu. Không biết đại nhân đến ngọn nguồn muốn nói cái gì. Ngươi cùng Tam Hoàng Tử là bạn cùng lứa tuổi. Đại Minh Hầu thật sâu mắt nhìn Ninh Minh. Cũng nói, đêm nay, đối phương là hoành hành ngang ngược sư tử. Cho dù hư mất chút ít thanh danh, nhưng lại như cũ là tuổi trẻ vương già. Uy phong lẫm lẫm, ngạo thị thiên hạ. Ninh Minh ngưng lông mày không nói. Sau một khắc, Đại Minh Hầu hiếm thấy nói ra trào phúng lời nói. Mà ngươi lại như là trong khe cống ngầm con chuột. Tại Tam Hoàng Tử trước mặt bó tay bó chân. Liền cắn một ngụm dũng khí đều không có. Giống như là sợ gặp được dương quang. Trốn tránh hết thảy. Lời này thật sự có chút đả thương người. Bất quá, Ninh Minh tâm tính thành thục. Lúc này cái cau chặt lông mày, thiếu niên vốn nên phong quang, nhưng lại thụ lấy khuất nhục, phần này tư vị thật không tốt thụ a. Đại Minh Hầu nhìn xem cái này quật cường thiếu niên, lại hỏi, ngươi còn mạnh hơn chịu đựng, đã trầm mặc hồi lâu, Ninh Minh thật sâu hít vào một hơi, tận lực bảo trì bình tĩnh, đại nhân, Tam hoàng tử cha mẹ là dưới đời này cường đại nhất người cầm quyền. Mà sau lưng ta cũng chỉ có một cái tuổi nhỏ nhiều bệnh muội muội. Ngươi nói ta là con chuột. Ngươi xem thường hành vi của ta. Nhưng ngươi lại chưa từng nghĩ tới cuộc sống của ta. Nếu là có thể, ai không muốn trở thành là dưới thái dương uy phong lẫm lẫm sư tử. Trong đêm sân nhỏ, quạnh quẽ tịch liêu, ngẫu nhiên một trận gió thổi qua, lá cây mới có thể hoa hoa tác hưởng. Giờ phút này, chỉ có thiếu niên một mình một người tiếng nói chuyện. Sau khi nói xong, Ninh Minh tâm tình sinh ra một chút cô đơn, thầm nghĩ trở lại ngoại viện, lại nói tiếp, chính mình còn không có cho muội muội mang ăn trở về. Đúng lúc này, một giọng nói bỗng nhiên vang lên, đánh bại thiếu niên tâm cảnh. Có thể chịu được người trước khuất nhục mới có thể hưởng thụ người sau đích phong quang. Ta muốn nói chính là, tiếp theo bốn viện thi đấu thời điểm, ngươi không cần bất quá bất luận cái gì cố kỵ. Có ta ở đây, mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.